99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1206. Gia hỏa này, thực ác tâm. Âu Minh giờ phút này ngồi ở một cái phía trước bàn, khoác trên người một kiện hơi mỏng kẹp bông vải áo khoác. Bên trong là hơi mỏng tơ tằm áo ngủ, tay bị băng bó thạch cao treo ở trên cổ. Quần ăn mặc cũng là hơi mỏng tơ tằm quần ngủ, màu tím sậm tơ lụa. Tại đèn huỳnh quang dưới có chút hiện ra ánh sáng, thoạt nhìn quý khí bức người. Một chút liền biết có giá trị không nhỏ. Chỉ là chân mang chỉ là một đôi phổ thông giày bông, thoạt nhìn, có chút nghèo túng, có chút chật vật. Càng khiến người ta cảm thấy lòng chua xót vẫn là Âu Minh cái kia một đôi mắt. Vốn nên sáng chói sáng tỏ cặp mắt đào hoa, tại thời khắc này, trống rỗng vô thần, hơn nữa không có chút nào tiêu cự. Giống như là búp bê vài con mắt, không có linh hồn, u ám một mảnh. Dư Lý Lý bước chân vô ý thức chậm lại, hướng về bên trong đi vào. Trông thấy dạng này Âu Minh, trong lòng mỏi như rất đắng. Rõ ràng nàng liền ở trước mặt hắn, nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy. Chỉ là, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Lúc này, hắn không phải là tại Khang Thành mới đúng không? Hơn nữa lúc này hẳn là tại nằm viện mới đúng chứ? Cái này tính là cái gì sự tình? Bên trong có cảnh sát đang tán gẫu. Trông thấy Dư Lý Lý tiến đến, trong đó một cái lập tức ánh mắt sáng lên. Hô, Dư tiểu thư đúng không? Ngươi là tới đón Âu tiên sinh à? Nghe thấy cảnh sát lời nói, Âu Minh rất hiển nhiên có chút dừng lại, nghiêng đầu hướng về Dư Lý Lý bên này. Đối mặt với nàng, Dư Lý Lý nghe thấy cảnh sát nói, mỉm cười, nói, ta là Dư Lý Lý. Chờ một chút, Âu Minh đối mặt với Dư Lý Lý phía trước, hướng về nàng vươn tay ra. Hiểu, Dư Lý Lý ngay tại trông thấy hắn cánh tay kia thời điểm. Dừng bước, nhìn xem hắn dạng này tự nhiên mà vậy hướng về nàng đưa tay ra. Dư Lý Lý ngực, thình thịch mà đau, Âu Minh mặt không biểu tình, không nói gì, lại là dễ như trở bàn tay ba động nàng cảm xúc. Gia hỏa này, thực ác tâm. Rất nhanh, Dư Lý Lý liền ngẩng đầu lên, tự động không để ý đến tay hắn, làm bộ không thấy được một dạng, nhìn về phía cảnh sát, nói, hắn là lúc nào đến? 10 giờ thời điểm đi, chúng ta trên đường trông thấy hắn du đãng, liền mang hắn về, một người cảnh sát nói ra, mang trên mặt quở trách, không phải ta nói các ngươi người trẻ tuổi à? Tại sao có thể bỏ mặc một người mù ở bên ngoài đi khắp nơi đây? Còn tốt không có xảy ra việc gì. Nếu là xảy ra chuyện, ai gánh chịu nổi a? Là, ai cũng đảm đương không nổi. Nhưng là, dạng này trách nhiệm không phải là nàng Dư Lý Lý đến gánh. Dư Lý Lý ánh mắt rốt cục một lần nữa rơi xuống Âu Minh trên người. Nhìn xem hắn y nguyên hướng về bản thân đưa tay ra. Nói, ngươi làm sao đến nơi đây? Âu Minh không nói gì, vươn tay, hướng về Dư Lý Lý bắt tới. Dư Lý Lý nhìn xem, bước chân dễ như trở bàn tay lui về phía sau một chuyền. Âu Minh ngay sau đó liền vồ hụt. Lúc này, ngươi không phải là muốn nằm viện sao? Bác sĩ đồng ý ngươi xuất viện. Dư Lý Lý giọng điệu không tốt lắm, nghe, phi thường ghét bỏ. Nghe thấy Dư Lý Lý giọng điệu như vậy, chung quanh nguyên bản còn tưởng rằng nàng sẽ rất nhanh đem người tiếp đi đám cảnh sát. Đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà, Âu Minh lại vẫn không có nói chuyện. Hồng nhuận phơn phớt vành môi mím thành một đường, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước. Dư Lý Lý giọng điệu càng không tốt, giống như là lên cơn vậy quát. Ngươi từ Khang Thành tới, cha mẹ ngươi biết không? Vẫn không có hồi đáp gì. Âu Minh giống như là câm một dạng, một chữ cũng không chịu nói. Dư Lý Lý càng là cảm thấy ngực hỏa khí bốc lên. Cắn răng nói, nên tìm ai ngươi tìm ai đi. Ngươi báo ta số điện thoại làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.